Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 33, Tụng Liên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại soái đã sớm trao quyền lực cho thiếu soái. Vài ngày trước, một số tướng lĩnh theo đại soái vào sinh ra từ cũng đã đi uống rượu. Thiếu soái cũng không nói gì. Anh ta luôn nghĩ rằng Thẩm Kỷ Đường không có ý định quản bọn họ nữa. Dù sao, bọn họ cũng không nể mặt Thẩm Kỷ Đường, vẫn cứ ngày ngày ngoài đường, lợi dụng danh nghĩa nhà họ Thẩm, đã nhận bao nhiêu tiền bẩn, làm bao nhiêu việc không chính đáng, không ai dám nói bọn họ là ai, là những người có quan hệ thân thiết với đại soái Thẩm. Thẩm Vân Long khi đại soái trở về, Thẩm Kỷ Đường đã náo loạn với đại soái ở trong phủ, thực ra là thông báo cho đại soái biết, anh sẽ ra tay. Những người từng ra ngoài đánh giết, giờ đây chỉ biết hưởng lạc, giữ lại cũng vô dụng. Sáng hôm sau, đã có người bị hại tìm đến, Thẩm Kỷ Đường không nói hai lời, gọi người bắt ba tướng lĩnh đó về. Bọn họ bị S, U, N, G chĩa thẳng vào chỗ hiểm, một khẩu S, U, N, G, B, A, N thẳng vào một người, hai người còn lại cũng sợ hãi không thôi, kêu trời không được, kêu đất không thấu. Khi khẩu S, U, N, G rời đến, bọn họ đều tỏ vẻ sẵn sàng nghe theo Thẩm Kỷ Đường. Không lâu sau, khi mở cuộc họp toàn thể như vậy, bầu không khí đã thoải mái hơn nhiều. Vì vậy, trong quân doanh của chúng ta, cũng cần phải tổ chức vận động phong trào vệ sinh. Thẩm Kỷ Đường vừa dứt lời, bên dưới đã có người hô. Đứng dậy, vỗ tay, anh phẩy phẩy tay, gọi Thường Vân lên. Thường Vân chào một cái theo nghi thức quân đội, lên bục tiếp tục nói. Để hưởng ứng phong trào vệ sinh quốc gia, quản lý của công ty dược phẩm nhà họ Dịch, đại diện cho giới y tế Thượng Hải, tặng cho mỗi người trong quân doanh một bộ khăn tắm, một bánh xà phòng, còn có 1.000 bộ hộp khử trùng quân dụng, 500 chai nước khử trùng, 1.800 hộp bông khử trùng. Mọi người hãy vỗ tay chào đón cô Dịch Tụng Liên. Dịch Tụng Liên từ bên phải bước lên bục, cô ta mặc bộ váy của Pháp màu tím nhạt, trên tay là một đôi găng tay ren tinh xảo, bên tai đeo một đôi bông tai ngọc trai to, tóc đen được cuốn thành những lọn nhỏ thời thượng, mỗi bước đi, tóc và bông tai ngọc trai cũng lắc lư theo. Khiến cho những quân nhân ở dưới bục lâu ngày chưa thấy phụ nữ cũng cảm thấy xao xuyến. Cô Dịch này thật quá đẹp, quyến rũ vô cùng, mỗi cử chỉ đều như một đại minh tinh xinh đẹp lộng lẫy từ bộ phim điện ảnh bước ra. Thường Vân cũng có chút choáng váng, không kịp phản ứng. Anh ta đưa cờ lưu niệm cho Dịch Tụng Liên, nhưng cô ta lại hừ một tiếng, không vui, ánh mắt cứ dán chặt vào Thẩm Kỷ Đường bên dưới. Thường Vân bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra người ta có dụng ý khác. Cuộc họp vừa kết thúc, đã đến giờ ăn trưa, Thẩm Kỷ Đường vào căn tin. Thường Vân theo sau, có chút ngượng ngùng, thiếu soái, cô Dịch cũng muốn ăn ở đây. Thẩm Kỷ Đường quay lại, thì ăn, Dịch Tụng Liên đi tới, vừa thấy Thẩm Kỷ Đường, có chút kích động, lần trước gặp anh còn đang học ở học viện quân sự, giờ gặp lại, thân hình cao lớn của anh được bao bọc trong dưới bộ quân trang, đầy khí chất nam tính, một lúc cô ta cũng không khỏi mặt đỏ bừng. Ăn ở đây sao? Có thể, Thẩm Kỷ Đường lạnh nhạt, chỉ có nơi này có thể ăn. Cái gì? Dịch Tụng Liên nhìn xung quanh, đều là những quân nhân bình thường, tỏa ra mùi mồ hôi thối òm, vậy thì ăn ở đâu? Cô ta vốn đã đỏ mặt, giờ lại trắng đi ba phần. Phó quan Thường, tiễn khách, Thẩm Kỷ Đường tìm một chỗ ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Dịch Tụng Liên. Ăn, tôi ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cả nhà họ Dịch chưa bao giờ ăn ở nơi như thế này, nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn lấy một phần ăn, đi đến bên Thẩm Kỷ Đường, cố gắng trò chuyện với anh. Hai người thực ra đã quen nhau từ lâu, chỉ có điều Thẩm Kỷ Đường lạnh lùng, giữ khoảng cách với người khác. Khi cô ta đi tới, bên cạnh Thẩm Kỷ Đường đã có Thường Vân ngồi, cô ta chỉ có thể ngồi đối diện anh. Cách chương.